Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dạ cười. Không khó đoán, cô ta là công chúa Ả Rập, mẹ cũng là người Ả Rập. Cô ta dĩ nhiên không hiểu tiếng Trung như chúng ta, không phải sao? Đúng vậy ha, nói rất có lý. Vậy cô tại sao lại biến thành bộ dáng quỷ đức hạnh này? Còn tại sao cô ta không nói tiếng Ả Rập? Càng nghĩ càng cảm thấy có chút khả nghi. À, hỏi cô cái này. Cái đó ai nên nghĩ đến? Cô nói quanh co, đầu óc bắt đầu xoay chuyển. Ánh mắt của Phạm Tích sắc bén quét về phía cô. Tôi nên nghĩ đến cái gì? Chính là cá. À, nghĩ tới. Anh suy nghĩ một chút nhìn. Cô ta nếu biết tôi cũng vậy, coi như là nửa Ả Rập, hơn nữa còn thuộc người Ả Rập bình dân. Cô ta có chịu được tôi cướp đi ý trung nhân của cô ta sao? Thân phận của cô ta là công chúa nhà. Lý do này quá đủ lực đi. Hắc hắc, cô thật là thông minh quá đi mà. Ừm. Phạm Tích trầm ngâm một hồi, coi như miễn cưỡng đồng ý lời giải thích của cô. Nhưng cô cũng không cần thiết làm mình sống như người ngoại quốc đi. Anh không cảm thấy tôi như vậy đẹp hơn sao? Cao quý hơn, thần bí hơn sao? Còn có mái tóc đỏ dài này, rất hấp dẫn đúng không? Phạm Tích bất khả, bất trí khả phú. Có lẽ, anh thật ra bộ dáng muốn có của cô hơn. Anh thích như vậy, xinh đẹp khả ái, ngọt ngào động lòng người, hồn nhiên trong sáng, mát mẻ sạch sẽ. Anh không muốn nhắc đến cô là tên ăn xin. Có thể chứ? Như vậy, có thể để cho công chúa hài lòng hơn vì anh chọn vợ vì chính mình. Tôi đây đang là giúp anh đấy. Vì lời ăn mặc này tôi chạy vất vả cả buổi sáng. Cô muốn bị ánh mặt trời chiếu cho muốn bất tỉnh. Không nghĩ tới còn không có miếng nước uống. Công chúa kia đã ngồi chỗ này rồi. Thiếu chút nữa hù dọa tôi là một thân mồ hôi lạnh. Vừa nói cô vừa xoay người rót cho mình một ly nước, vừa cào nhào uống nước. Uống xong một ly rồi lại một ly nữa, giống như người sắp chết khát. Nóng quá, nóng chết cô mà. Mới vừa nhìn thấy Carnetti, thiếu chút nữa cô bị dọa đến hồn bay phách tán. Từ từ uống, cái bộ sáng này của cô sẽ bị sặc đó. Phạm Tích nhìn không được, đưa tay thay cô cầm cái ly, để cho cô uống từng hớp. Kha Thiên Nhã cười ngọt ngào về anh. Cảm ơn, anh thật tốt. Nụ cười kia hung hăng tiến vào trái tim, giống như muốn mọc rễ nảy mầm ở nơi này. Tốt cái gì chứ? Tôi chỉ là sợ cô sạc chết thôi. Tôi lại phải cưới công chúa. Lạnh lùng đáp lại khuôn mặt tươi cười của cô. Cái đem anh đem cái ly lần nữa nhét trở về tay cô. Xoay người muốn đi ra phòng bếp. Đột nhiên lại nghĩ đến cái gì đó, anh quay đầu lại nhìn cô. Trong phòng bếp có cà phê sao? Nghe vậy, Kha Thi Nhã bướng bỉnh le lưỡi. Tôi nghĩ chắc là không có, bất quá có thể gọi cho người đưa đến. Nghe vậy... Phạm Tinh mỉm môi, không biết nên cười hay là nên tức giận. Lắc đầu một cái, anh lần nữa trở lại đại sảnh. Phu nhân của ngài rất đẹp, vóc người cũng rất đẹp. Thật sao vậy tôi tốt hơn nhiều. Carnetti, cam bái hạ phong. So bề ngoài cô sẽ không bao giờ thắng được. Nói thật, công chúa khí chất cao nhã, ung dung hoa quý. Nào có phải loại cô gái có thể vượt qua. Chỉ bất quá, chuyện tình cảm là chuyện không cách nào miễn cưỡng. Tôi đối với vợ mình là toàn tâm toàn ý. Tình cảm sâu nặng không thể tự kiềm chế. Xin công chúa thứ lỗi, tha thứ cho cái tâm tư nho nhỏ của tôi. Không, tôi biết anh vốn không muốn hôn sự này, nhưng tôi với anh không giống nhau. Hôn nhân của tôi nhất định phải gắn với lợi ích quốc gia, không cách nào tự chủ. Tôi cũng chỉ là chọn một đối tượng tôi thích trong số những người đó. Chỉ tiếc, hai ta vô duyên. Phạm Tích nghe vậy tiến lên ôn nhu chấp nâng tay của cô ta, nhẹ nhàng hôn lên lưng tay của cô ta. Đây là tôi không có cái phúc phận này. Choảng một tiếng, phòng bếp đột nhiên chuyển đến một hồi nổ, hiển nhiên là âm thanh chén bát rơi xuống mặt đất vỡ vụn. Lông mày của Phạm Tích nhảy lên, bỏ lại Carnetti và bước thành hai bước chạy về phía phòng bếp. Cô gái nhỏ này đến tôi cùng làm cái gì đó ở đó thế? Không phải là pha cà phê sao? Thế nào lại đập vợ ly? Đêm qua Phạm Tích, Kha Thi Nhã đã cùng nhau ngủ trên cái giường lớn này. Tối nay bọn họ lại bị buộc phải cùng nhau ngủ trên cái giường lớn này một lần nữa. Vì phòng khách phải tặng cho vị khách, Carnetti ngủ một đêm. Cô ta nói ngày mai cô ta phải đáp chuyến bay sớm trở về Ả Rập sau đây. Cô thật sự muốn trang điểm đậm như thế này mà đi ngủ sao? Bộ dạng này của cô làm cho anh thật không quen. Ừm, nếu tẩy trang rồi, ngày mai tôi sẽ không tự trang điểm lại được. Không thể làm gì khác hơn là như vậy. Chính cô cũng rất không thoải mái. Thật may là tác giả có thể lấy xuống. Nếu không cô sẽ phải trợn tròn mắt đến trời sáng. Phải không? Vậy tôi không thể làm gì khác hơn là nhịn một chút. Vừa nói, anh đột nhiên... Một người lật người đè cô xuống làm cô hốt hoảng kêu lên. Anh muốn làm gì? Thế nào, con sói này nói thay đổi đến thay đổi ngay vậy, không cần chờ đến đêm trăng tròn. Chúng ta phải lấy âm thanh để làm cho quan hệ giữa chúng ta sống thật hơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net